Các đại lão đều sủng ta. Chương 171, làn sóng vả mặt tiếp tục diễn ra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoặc cũng vội vàng tiếp lời. Ai nói một người chỉ có thể thử một phong cách? Tất cả mọi người nên biết phong cách bài hát của tôi là thay đổi. Và tôi ở đây rất chắc chắn để nói với tất cả mọi người, LJ cô ấy đã không sao chép. Câu cuối cùng ném đất có tiếng, không thể tùy tiện. Không đợi phóng viên đặt câu hỏi, Dung Hoặc nhanh chóng nhìn về phía Dương Thiến Bối, nhíu mày tà khí. Nếu tiểu thư Dương Thiến Bối nói cô ấy mới là nguyên bản, như vậy xin hỏi Dương tiểu thư, cô có biết phần cuối của bài hát kia kỳ thật cũng không hoàn chỉnh không đầy đủ không? Nghe vậy, Dương Thiến Bối trong lòng hoảng hốt một chút, chợt khẽ nâng cằm, cố gắng bảo trì trấn định cùng tự tin, mỉm cười nói. Đương nhiên biết, bởi vì tôi cố ý làm một thiết kế khéo léo ở phần cuối của bài hát này, để cho người nghe bài hát này cảm thấy chưa thỏa mãn, cái này có gì không đúng. Nói thật, thật ra cô ta căn bản không nghe ra kết thúc quá vội vàng, nhưng nếu Dung Hoặc hỏi như vậy, vậy cô ta cứ như vậy trả lời hẳn là không sai. Dung Hoặc lại châm chọc cười, ngữ khí mang theo mùi vị khinh bỉ. Vậy thật đúng là xin lỗi, đây thật đúng là không phải cố ý thiết kế. Bởi vì bài hát này vốn quá dài, LJ liền đổi nó thành 3 phần, cũng là lý do vì sao bài hát Ngày Tận Thế lại đột nhiên đổi tên thành Ngày Tận Thế 1, sau đó sẽ lần lượt ra mắt Ngày Tận Thế 2 và Ngày Tận Thế 3. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, fan của Dương Thiến Bối lại căn bản không tin, lớn tiếng nghi ngờ nói. Nói dễ nghe như vậy, có bản lĩnh thì ở tại đây đem hai khúc nhạc phía sau kia đàn ra a. Chỉ cần anh có thể đàn ra, chúng tôi liền tin tưởng anh. Dung Hoặc lại cười nói, tôi đàn có ý gì? Nếu tiểu thư Dương Thiến Bối nói cô ấy mới là tác giả nguyên bản, sao không để cho cô ấy đến chơi đàn đây? Ngay sau đó, Dung Hoặc từ trong tay người đại diện ở một bên, tiếp nhận hai bản nhạc Lam Cận viết cho hắn ngày hôm trước, cố ý đưa cho Dương Thiến Bối nói. Dương tiểu thư còn phiền toái cô xem cho rõ ràng, chẳng lẽ hai bài hát này cũng là cô viết? Dương Thiến Bối hoảng hốt sắp hít thở không thông, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp nhận hai bản nhạc. Sau khi nhìn thoáng qua, cô ta rõ ràng cảm giác giọng nói của mình đều không ổn định. Đây không phải là tôi viết. Dung Hoặc nhếch môi, lại đưa tay cầm hai bản nhạc về, không chút hoang mang hướng về phía khán giả, giơ lên khúc phổ trong tay, nói. Mọi người đều nghe rõ ràng rồi, tiểu thư Dương Thiến Bối nói hai bản nhạc này không phải do cô ấy sáng tác, bởi vì LJ mới là bản gốc. Như vậy, bây giờ tôi sẽ khôi phục lại toàn bộ bài hát. Ở một góc cách đó không xa, đã sớm chuẩn bị sẵn một cây đàn dương cầm ở đó. Dung Hoặc nói xong nhìn thoáng qua cây đàn dương cầm kia, không vội vàng đi tới, mà lại nói tiếp. Thỉnh cầu phía dưới phàm là quý vị hiểu đàn dương cầm, nghiêm túc nghe toàn bộ bài hát. Nếu như các người còn nhận định là sao chép, vậy tôi cũng không còn lời nào để nói. Dứt lời, Dung Hoặc xoay người bước đi vững vàng. Đi về phía cây đàn dương cầm màu đen kia, chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt trên phím đàn đen trắng. Sau đó liền thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như đang ấp ủ cảm xúc, thẳng đến nốt nhạc đầu tiên chậm rãi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu hắn đã chơi một bài hát piano trong Ngày Tận Thế 1, bây giờ may mắn được nghe phiên bản trực tiếp, fan Dung Hoặc quả thực được sủng ái đến cực điểm, cả đám khuôn mặt kích động hưng phấn đều đỏ lên. Ngay từ đầu giai điệu tương đối nhẹ nhàng du dương, dần dần tiến vào giai cảnh, tốc độ Dung Hoặc đàn tấu càng ngày càng nhanh. Sắp đến nổ tung, giống như mang theo chém giết cùng gầm gừ, cùng với tiếng tuyệt vọng của mọi người trên chiến trường, tiếng khóc tê tâm liệt phế, tê dại, dũng cảm, chạy trốn, cùng với tiếng hò hét khi nhìn thấy bình minh sắp tới. Cách chương.